11. Sáu pháp ba la mật và bốn phép nhiếp. Ba học gồm giới, định, huệ. Ba hạnh gồm bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn. Ba học và ba hạnh kết hợp lại sẽ thành sáu độ, còn gọi là sáu pháp ba la mật. Chữ ba la mật là tiếng Phạn, nghĩa Hán là đáo bỉ ngạn và nghĩa Việt là đến bờ bên kia. Người qua sông phải dùng thuyền bè mới vượt qua giữa dòng để sang bờ bên kia. Người học Phật cũng thế, hiện đang ở bờ sinh tử luân hồi, vượt qua giữa dòng là phiền não, đến bờ bên kia là tịch tịnh niết bàn. Thực hành sáu pháp ba la mật thì có thể vượt qua biển khổ sinh tử luân hồi, đến được bờ bên kia giải thoát niết bàn. Hàng Bồ Tát Đại Thừa Phật giáo muốn thành tựu Phật đạo cần phải thực tế bước lên sáu pháp ba la mật. Mỗi người tu hành học Phật đều phải phát Bồ Đề tâm. Đầu tiên phải tự mình tích cực làm cho được các hành vi tạo phước cho nhân loại, mang lợi ích cho chúng sanh. Nếu chỉ ngóng trông tìm cầu thì thất vọng, phiền não, đau khổ sẽ xuất hiện. Đức Phật dạy pháp môn lục độ ba la mật là để chúng sanh giải thoát phiền não thống khổ, khiến con người đạt được cảnh giới lý tưởng an lạc niết bàn, đồng thời khiến con người đạt thăng hoa cuộc sống tinh thần. Pháp môn này tu hành viên mãn sáu thứ: tự lợi lợi tha, thành công sự nghiệp. Sáu pháp ba la mật gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Bố thí có thể giải thoát được tâm tham của thân tâm. Trì giới có thể giải thoát được tà hạnh của thân tâm. Nhẫn nhục có thể giải thoát được sân hận của thân tâm. Tinh tấn có thể giải thoát được giải đãi của thân tâm. Thiền định có thể giải thoát được tán loạn của thân tâm. Trí tuệ có thể giải thoát được ngu si của thân tâm. A lớn, bố thí. Trong Đại Thừa Phật Pháp, bố thí được xem là pháp đầu của sáu pháp ba la mật. Bởi vì bố thí là hành vi có thể thăng hoa được nhân cách, nó có thể phát sinh năng lực của sự vượt qua, gọi là độ, nghĩa là đem sự nhỏ mọn, cố chấp, đố kỵ, bi quan mà vượt qua, sang đến bờ bên kia là sự nhiệt thành, thoải mái, rộng rãi, tri túc và giàu có. Bố thí là phát tâm Bồ Đề, rộng lợi ích tất cả chúng sanh, giải thoát khổ nạn của chúng sanh, giúp cho chúng sanh an lạc. Mục đích của bố thí là thương xót chúng sanh, vì khiến chúng sanh an lạc, không ở việc mong cầu, không mong báo đáp, không trông đợi ở nơi tiếng tâm. Bố thí làm thiện cần phải thành tâm, không được phân biệt đối tượng, ôm lòng nặng đây nhẹ kia, ngược lại thì không phải là bố thí. Bố thí không khó, khó ở chỗ đạt được cảnh giới không có cái ta bố thí, không có người thọ của bố thí, cũng không có vật được thí. Bố thí tức là thí xả. Vấn đề thí xả có nhiều phương diện, chẳng hạn bố thí dưới hình thức tài vật, tiền bạc, vật chất, hoặc dùng trí huệ học vấn, hoặc thể lực, năng lực của mình mà giúp đỡ cho người. Bố thí gồm có tài thí, pháp thí và vô úy thí. Bố thí tài tức tài thí là đem năng lực tài sản của mình ra bố thí. Mỗi niệm vì người khác, không tự kỷ. Bố thí tài gồm có nội tài và ngoại tài. Nội tài là năng lực, khả năng của bản thân, còn ngoại tài là tiền của vật chất. Bố thí pháp, tức pháp thí, nghĩa là đem Phật pháp giáo hóa dẫn dắt chúng sanh, giúp họ được độ. Khi người khác muốn biết, muốn học tập, chỉ cần ta biết, ta có thể nhiệt tình hướng dẫn họ mà không đòi hỏi họ phải báo đáp. Cho nên bố thí pháp không nhất định là phải giảng kinh nói pháp. Bố thí không sợ sệt, tức vô úy thí, là cứu độ khổ nạn cho chúng sanh. Vì thế ta nên lấy tinh thần an ủi giúp đỡ, khiến cho người xa lìa lo lắng, không còn sợ hãi, thoát khỏi sự bất an. Giữ tâm làm thiện, phải vì lợi ích chúng sanh, chân chính thiết thực, tùy sức tùy khả năng. Giả sử ta không có trí tuệ, lại không có năng lực, càng không có của tiền vật chất, làm sao mà thí? Ở nhà hiếu thuận cha mẹ, ở ngoài tôn thầy kính lão. Hiếu để trung tín, kính trên hòa dưới. Tâm giữ chân thành, hiền hậu, ôn hòa nhẹ nhàng, nhân từ đáng mến, diện mạo hòa vui, thái độ cởi mở đãi người tiếp vật, đều là những việc thiện. Hoặc có thể sanh khởi tâm tùy hỷ, tán thán khen ngợi việc tốt của người khác. Người có việc buồn, cần ta, nên an ủi họ. Đối với kẻ thất chí, nên nói lời khích lệ. Không phải bố thí là cứ phải cho bao nhiêu tiền, bao nhiêu vật mới là làm thiện. Chỉ cần giữ tâm thiện mới là thiện. Không phải là làm được bao nhiêu thiện mới là thiện. Nếu làm được ít tiền bạc, có thể mỗi tháng bố thí một phần nhỏ của thu nhập. Còn như có nhiều thì có thể bố thí nhiều, làm việc cúng dường tam bảo, in giúp kinh sách, phóng sinh, cứu giúp nạn gấp, kẻ nghèo, người bệnh, người cần giúp đỡ, vân vân. Đối với việc thí xả tài vật, tức hành thiện giúp người, không nên có một chút tâm hư dinh hay kiêu mạn tự đại, đố kỵ, mà phải hoàn toàn xuất phát từ tâm chân thành. Ngoài việc bỏ tiền ra rồi, chúng ta cũng nên xem xét động cơ và thái độ về việc thiện của mình có phải là chân chính của ba la mật hay không, hay là xuất phát từ tâm tham danh cầu công đức phước báo của thế tục. Sau khi bố thí mà sinh tâm hối hận hoặc khoe việc làm thiện của mình, đây không phải là bố thí tốt nhất. Sau khi bố thí hoan hỷ trong lòng, giả lại không đem việc bố thí của mình mà nhận lấy đối tượng được bố thí, và vật được thí không vướng bận trong lòng, đây mới là bố thí đỉnh cao. Chỉ cần bố thí bằng tâm chân thành thì dù là 1.000 đồng cũng hơn là 100.000.000 đồng mà tâm không chân thành. Bố thí mà tâm còn nghĩ đến công đức danh tiếng thì dù cho bố thí 100.000.000 đồng, công đức cũng chẳng là bao nhiêu. Làm thiện, trong 100 việc thiện, hiếu là trước nhất. Không hiếu thuận với cha mẹ không thể nói là làm thiện. Làm người, dù con trai hay con gái, phải nên phụng dưỡng kính thuận cha mẹ. Hiếu thuận cha mẹ mà chỉ lấy cơm áo tiền bạc để lo là chưa đủ đâu. Hầu hạ mẹ cha cần phải cung kính, phải nhẹ nhàng. Một lời nói, một việc làm, đừng khiến cho cha mẹ phải thương tâm khó lòng. Cần phải làm cho cha mẹ sinh tâm hoan hỷ. Việc chính đáng cha mẹ làm, không nên ngỗ nghịch, trái ngược. Giác dẫn cha mẹ tin Phật, học Phật tu hành mới là báo đáp ơn cha mẹ chân chính. Bỏ người nhà, cuộc sống gian khổ, không đói hoài mà đi làm thiện, chẳng được công đức. Tu thiện như thế chia ra có chân thiện, giả thiện, dương thiện, âm thiện, thị thiện, phi thiện, bán thiện, mãn thiện, đại thiện, tiểu thiện, nan thiện, dị thiện. Thế nào gọi là chân thiện, giả thiện? Tu hành trọng yếu nhất là xuất phát từ sự chân thành mà không có sở cầu, giữ tâm lợi ích xã hội quốc gia, làm cho tất cả chúng sanh tạo phước, làm thiện không cần báo đáp, không lộ bày dấu vết. Việc thiện như thế là chân thiện. Làm việc thiện vì đại chúng xã hội mà mình còn muốn sự báo đáp tương đương, hoặc mục đích lợi ích hay mưu toan nào đó, đây là trong cái thiện có xen lẫn với cái ác. Tức là thiện không thuần chất, không phải là chân thiện. Thiện mà muốn người thấy biết không phải là chân thiện. Thế nào gọi là dương thiện, âm thiện? Khi làm việc thiện mà người ta biết thì gọi là dương thiện. Làm thiện mà không bị người ta biết thì gọi là âm thiện. Việc thiện của ta là mọi người đều biết, người người nhìn thấy khen ta tốt thì chỉ có thể được tiếng khen danh dự và kính nể. Khen tốt tức là phước. Chính phủ biểu dương ta là người tốt, làm được rất nhiều việc tốt, quả báo đều rất rõ ràng. Cho nên chúng ta nên hiểu rằng, không luận làm bao nhiêu việc thiện, bất tất phải để cho người khác biết, thì việc thiện vĩnh viễn tích chứa ở trong đó mà không cầu báo hiện khởi, gọi là tích đức. Người khác biết rồi, thiện sẽ không chứa được, làm bao nhiêu thì báo trả bấy nhiêu, về sau quả thiện không còn chút nào. Do vậy, hành thiện mà người khác không biết, âm đức sẽ rất sâu dày. Thế nào gọi là thị thiện, phi thiện? Tức là thiện phải, thiện quấy trái. Việc thiện lại phân ra thị thiện và phi thiện. Nghĩa là một việc làm trước mặt thấy là thiện, trên bản chất chẳng là thiện. Hay với nhất thời là thiện, nhưng với đời sau là phi thiện. Hoặc đối với một vài cá nhân là thiện, nhưng với quốc gia xã hội là phi thiện. Cho nên đối với thiện ác không thể chỉ xem hiện tại trước mắt, cần phải hiểu được ảnh hưởng đối với quốc gia xã hội, đối với hậu thế lâu dài về sau, là mặt chính hay là mặt tà. Thế nào gọi là bán thiện, mãn thiện? Tức là thiện một nửa, thiện đầy đủ. Bố thí 100 triệu đồng nhưng tâm ý ngược lại không chân thành. Bố thí một vài ngàn đồng nhưng tâm ý chân thành. Lấy đây làm thí dụ thì 100 triệu đồng kia là bán thiện, một vài ngàn đồng đó là mãn thiện. Đem của tiền mà giúp đỡ cho người, không phải ở nơi tiền nhiều hay ít, mà là thành ý nơi chân tâm, hết lòng hết sức mà làm, tức là mãn thiện. Nếu bố thí tiền của mà lòng tiếc tiền của, thì ân mong báo đáp hoặc có mưu đồ. Như thế, dẫu cho bố thí 100 triệu đồng, cũng chỉ có một nửa thiện mà thôi. Thế nào gọi là đại thiện, tiểu thiện? Làm việc thiện vì lợi ích cho chúng sanh, quốc gia, xã hội, thì thiện tuy nhỏ mà công đức lớn. Nếu chỉ vì lợi ích cho mình hay gia đình người thân, như thế tuy lớn mà cũng là nhỏ. Thế nào gọi là nan thiện, dị thiện? Thiện khó làm, thiện dễ làm. Cũng giống như tu thân khắc kỷ, cũng cần khắc phục từ chỗ khó khắc phục, thì lỗi làm nhỏ cũng không thể phạm. Như 10 năm tiết kiệm tích góp trả nợ thay cho người khác, hay cứu giúp những gia đình lâm cảnh khốn. Việc thiện này rất khó làm mà rất đáng quý, mà phước cũng rất hậu. người có tiền tài thế lực làm việc thiện rất dễ. Tuy dễ mà không chịu làm, tức là thiện dễ làm mà không làm thì giàu mà bất nhân. Có người thường nói: chờ lúc tôi có tiền mới bố thí làm việc thiện. Bố thí không ở nơi cầm tiền đưa ra, có thể dùng trí huệ qua khả năng của mình. Tùy thời đều có thể giúp đỡ người, tùy duyên bố thí. Bố thí ở nơi tâm thương xót, tâm chân thành và cung kính. Tài thí có thể độ người khốn đốn ách nạn, không thể độ người thoát ly sinh tử. Pháp thí có thể độ huệ mạng của người khác luân hồi. Lúc bố thí tài, tâm giữ bình đẳng thành kính, không nên giữ tâm thi ân. Lúc bố thí pháp, phải giữ tâm thanh tịnh, không nên giữ tâm danh lợi. Bề lớn, trì giới, nghĩa là không làm các việc ác. Trì giới tức là giữ giới luật, hành vi không vượt qua quy củ, không tạo các ác nghiệp. Ý nghĩa của giới tức là dừng ác sinh thiện. Lúc Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Ngài A Nan thưa hỏi Đức Phật: lúc Phật còn tại thế, tôn Phật làm thầy, sau khi Phật nhập diệt rồi thì lấy ai làm thầy? Đức Phật dạy rằng: lấy giới làm thầy. Cho nên chúng ta là đệ tử của Phật, hành trì giới luật mới có đạo sư. Nếu không có giới hạnh cũng như không có thầy truyền. Trong luật tạng của Phật giáo liên quan đến giới tướng của luật học rất nhiều. Phật tử tại gia có ngũ giới, bát quan trai giới, thập thiện giới. Xuất gia có tỳ kheo giới. Tóm lại, đều lấy năm giới làm căn bản mà trì cho được tịnh, thì những cái nhánh cành, chi mạc giới cũng dễ hành trì vậy. Có câu nói rằng: thọ giới dễ, trì giới khó. Xác định là có lý, nhưng cũng ở nơi thiện căn của chúng ta mà có cạn sâu quan hệ nghị lực của tính tâm có hay không. Nếu như đệ tử của Phật giới luật nghiêm tịnh thì ai chẳng kính ngưỡng. Chư Phật Bồ Tát hãy còn hộ niệm, huống gì trời, quỷ thần và con người. Giới giúp cho chúng ta tu thành thiện pháp, phòng ngăn diệt quấy, dứt cái ác, là đạo ngăn cấm cho thân tâm, khiến thân tâm không làm việc tổn hại chúng sanh. Cũng tức là nghĩ ác làm ác, mỗi loại từng chút đều không nên có, không nên làm. Giới không phải là dùng để trói buộc người tu hành, cũng như pháp luật của nhà nước, là muốn chúng ta chẳng nên phạm. Nếu phạm rồi thì sẽ phải chịu sự khống chế, khiến chúng ta phải chịu sự báo ứng của thân hiện tại. Đệ tử Phật cần phải khéo hộ giữ giới luật. Không như vậy thì cũng có thể khiến cho hành giả trở lại nơi biển khổ sinh tử, đọa lạc luân hồi. Đây là tính trọng yếu của giới luật. Người có tâm học Phật tu hành không thể không xem trọng giới luật. Người bước đầu nghe Phật Pháp phần nhiều sanh tâm sợ sệt, nghĩ rằng Phật Pháp nghiêm quá, thế này cũng phạm giới, thế kia cũng phạm giới, cho nên hãy sợ, chẳng chịu thọ giới, chẳng chịu trì giới. Nếu trong lòng không giữ tâm riêng tư tự lợi, không giữ niệm tâm tổn hại chúng sanh, có gì mà ta phải sợ lắm vậy? Pháp luật quốc gia nhiều như thế, anh không phạm luật, ai làm gì được anh? Anh không phải là sống tự do tự tại sao? Trì giới, thọ giới, có gì mà sợ? Tức là sợ anh không muốn làm người tốt, nên mới sợ thọ giới. Nếu học Phật mà không trì giới, một khi mất thân người, rơi rớt trong ba đường ác chịu khổ, thế mới đáng sợ. Trì giới chính là thuốc kim đan cứu pháp thân huệ mạng của chúng ta. Nếu cho rằng sinh tử có phần có số, đó là con cháu của ma. Nếu không cam tâm đọa lạc trong ba đường ác, thì nên cẩn thận trì giới. Giới vốn không dễ trì, bởi vì không theo thế tục nên khó phát được tâm trì giới. Trì giới cũng giống như rèn sắt, nung rồi đập, đập rồi nung, bỏ những sái dụng. Sái dụng tức là tập khí, thường xuyên đưa vào lửa, thường xuyên đập rèn, đâu phải làm một cái là xong. Tất cả từ từ mà mài luyện, không được miễn cưỡng thọ, không được miễn cưỡng trì. Chẳng sợ trì không được, mà chỉ sợ không phát tâm. Chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi đưa ra giới luật không phải e dè chúng ta phạm giới, nhưng các thần hộ giới họ không dung cho người phạm giới. Phạm nhiều không bằng phạm ít, phạm ít không bằng chẳng phạm. Chư Phật Bồ Tát từ bi với chúng ta, chỉ tự chúng ta không từ bi với chính mình mà thôi. Người thọ giới rồi nếu làm việc xấu thì thảm hại hơn nhiều so với người chẳng thọ giới. Cho nên chúng ta thọ giới rồi không thể không hiểu rõ về giới, cần giữ gìn không phạm. Giới bị phá rồi cũng như cái thùng bị lũng, đổ nước vào dù đầy sẽ chảy mất hết. Cho nên kiên trì giới luật chúng ta phải luôn ghi nhớ lấy trong lòng. Trì giới tùy thời tùy chỗ phải sinh khởi chánh niệm, nên lấy đại từ và đại bi làm nguyên tắc. Do đó, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, niệm không theo đó mà sinh khởi, tự nhiên có thể ngăn dừng ý nghiệp. Đã không có ý nghiệp, tức không có thân nghiệp và khẩu nghiệp, thì ba nghiệp được thanh tịnh. C lớn, nhẫn nhục. Nhẫn nhục tức là nhẫn nại tất cả khổ đau, chịu được sự khinh khi lăng mạ, không tranh đấu với người khác. Đối với sự nhục mạ của người khác, không sinh tâm sân hận, gọi là nhẫn nhục. Nhẫn nhục cũng là nhẫn nại, không luận làm công việc gì, đều phải có lòng nhẫn nại. Nhẫn nhục giúp sinh tâm nhẫn chịu, tức gặp người chửi mình, đánh mình, thậm chí giết mình. Nên giữ lấy sự báo ơn ở nơi tâm Bồ Tát, xem những việc này là cơ hội cho ta tiêu trừ nghiệp chướng đời trước, giúp nhân duyên cho ta mau thành Phật. Pháp môn nhẫn nhục từ cạn đến sâu có năm việc. Thứ nhất, sanh nhẫn, tức là mỗi khi bị nỗi nhục đến, không tìm cách chạy trốn hay chống cự, chỉ nên kiên cường một lòng nhẫn nại với nó. Nhưng tâm lý cảm thấy khó thọ nhận, đau khổ mười phần, cho nên gọi là sanh nhẫn. Thứ hai, lực nhẫn. Chúng ta đối với nỗi nhục khi nó đến, lui một bước, nhường ba phần, đem nó đè ép xuống, một lòng xưng niệm danh hiệu Phật, nhờ sức từ của danh hiệu Phật đem tâm phẫn hận mà an định. Cũng giống như đè bình hồ lô trên mặt nước, chẳng thể buông tay. Một khi buông ra thì hồ lô lập tức nổi trở lại, nên gọi là lực nhẫn. Hai việc nhẫn trên đây gọi là sự nhẫn. Thứ ba, duyên nhẫn. Ngay lúc nỗi nhục hiện ra, chúng ta dùng trí tuệ để hồi quang phản chiếu, chiếu rọi lại tự thân tâm mình, tu phép quán nhân duyên. Chính chắn mà suy xét, vì sao vô cớ lại chịu nhục, bị đòn, bị chửi mắng? Trong đó nhất định có những nguyên nhân. Ta bị người hiếp đáp làm nhục đều là nhân duyên đời trước mà quả ác bây giờ cảm chịu lấy, nên đời này theo nghiệp mà thọ báo. Như vậy ý tưởng thọ báo trở thành ý tưởng trả nợ, tự nhiên nỗi nhục khó có thể nhẫn mà có thể thọ nhận một cách tự nhiên, tâm tình thoải mái, không sinh sân hận, cho nên gọi là duyên nhẫn. Người xưa nói rằng có tâm bao dung thì đức mới lớn, không ham muốn thì khí mới trùm. Thứ tư, quán nhẫn. Ngay lúc nỗi nhục phát sinh thì dùng trí tuệ không quán để quán sát, hiểu rõ được tâm, thân, thế giới, tất cả các pháp xưa nay là vô ngã, không có cái gì ta có thể được, ngã là không, thì trong đó còn có ngã nào bị hiếp đáp nhục nhã ư? Cho đến cảnh giới bị nhục, đây tức là tướng ngã, có khả năng không và nỗi nhục được không, cả hai cái hoàn toàn là không, cho nên tướng nhục ở khoảng giữa, đương nhiên cũng là trọn không thể có được. Cũng vậy, tâm sân hận của muôn diệt ác đó tự nhiên sẽ không thể phát sinh, cho nên gọi là quán nhẫn. Thứ năm, từ nhẫn. Bồ Tát mỗi khi gặp nỗi nhục đến, không những không sinh tâm sân hận mà ngược lại phát tâm từ bi thương xót người hại mình. Họ hiện tại đánh chửi làm nhục ta, ta có thể nhẫn thọ như không có việc đó, chẳng thể báo trả lại. Từ đó khởi duyên vô đại từ và đồng thể đại bi, tùy nghi phương tiện giáo hóa, khiến cho người khác hiểu rõ qua lại, biết lỗi phải sửa đổi, dứt ác tu thiện, cho nên gọi là từ nhẫn. Ba nhẫn sau gọi là lý nhẫn. Nhẫn nhục không những là nhẫn cái nhục của người khác đem đến cho mình, mà càng phải nhẫn hoàn cảnh của chính mình, tùy duyên phải gặp. Nếu ở trong nghịch cảnh khốn cùng bệnh khổ, nhẫn làm cho niệm thất vọng thấp hèn không sinh. Nếu ở trong thuận cảnh giàu sang, nhẫn làm cho niệm kiêu căng mê đắm không khởi. Nếu ở trong cảnh không thuận không nghịch, nhẫn làm cho niệm dời theo sự di dịch không sinh, chịu sự hiếp đáp nhục nhã không khởi tâm sân hận, gặp sự khen ngợi không sinh tâm tự mãn. Nhẫn nhục không chỉ là nhẫn sự hiếp đáp nhục nhã, giết hại, cảnh thuận nghịch vân vân, mà cần phải nhẫn đói khát, lạnh, nóng, thương đau, các khổ trên sinh lý. Nhẫn nhục là chiến đấu đến cùng với phiền não của nội tâm. Phiền não từng lúc mấy động ở nơi tâm của ta và người. Nếu một lòng không chịu nhẫn, tức phiền não sẽ chiếm lĩnh trên tâm của ta. Nhẫn nhục là phương tiện biến chiến tranh thành hòa bình, đổi hung ác thành tốt đẹp, hóa giải hận thù, tiến đến hiện bày đại từ đại bi, đồng thời cũng là pháp môn chủ yếu trên cầu Phật đạo, dưới giáo hóa chúng sanh. Nhẫn nhục có nhẫn cái khí, nhẫn cái khổ và nhẫn cái vui. Nhẫn cái khí tức là khi bị người hiếp đáp nhục mạ làm tổn thương, ta chẳng khởi tâm oán hận phẫn khí, ta không đi kể lể, không khởi tâm trả thù. Người đời hiếp đáp nhục mạ ta, chê bai ta là tự ta còn có khuyết điểm. Ta nên phản tỉnh tất cả việc làm của mình, nếu có khuyết điểm thì dốc sức sửa đổi để tiến bộ. Lúc chịu nhục con cảm được vận may, cảm tạ người đã xét nghiệm ta, khiến ta có cơ hội tu nhẫn nhục. Cảm tạ họ cho ta tiêu tan được cái tai ách. Ta nhẫn rồi, việc không còn, được thái bình. Nếu nhẫn không được, ta phải làm thế nào? Cần phải có cái tư tưởng như thế này: họ chửi ta còn tốt hơn không đánh ta. Họ đánh ta thực là còn may hơn họ không giết ta. Nếu họ giết ta thì giúp ta bỏ báo thân này mà giảng sanh cực lạc. Nếu gặp lúc giận thì phải nhẫn, biết nhẫn thành tha thứ, tha thứ rồi tha thứ. Cần chuyển xoay tư tưởng đến chỗ tốt đẹp. Nếu chuyển đến chỗ xấu thì thảm lắm, khổ não đầy. Nhẫn cái vui là ngăn trừ tất cả các thứ thuộc về dục lạc, tức là hưởng lạc trên cảm quan, như không hút thuốc, không uống rượu, ít giao tế qua lại, chẳng bước chân tới chỗ ca hát, cờ bạc, ngay cả tivi cũng nên hạn chế xem, để tâm khỏi bị tán loạn, không chuyên nhất, ngăn ngại việc tu hành. Có tâm dục lạc, tâm cũng không dễ gì yên tĩnh. Tâm không yên tĩnh thì làm sao có thể định? Cuộc sống bình thường, không cầu buông thả và khoái lạc thì cũng không ưu não và cũng không sợ sệt. Nhẫn nhục bước đầu khó nhẫn nại vì tập khí. Chỉ cần hạ quyết tâm, có nghị lực, thường xuyên thì có thể làm được thôi. Người Phật tử tu hành, chúng ta nên nhìn những tấm gương về hạnh nhẫn nhục trong các truyện tích như Quan Âm Diệu Thiện, Quan Âm Thị Kính để noi gương học tập. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net.